Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 242. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tưởng cái gì đâu, Mạnh Thấm duỗi tay vỗ nhẹ Trình Nhược Tình bả vai, ngữ mang kiểu tiếu cố ý đậu nàng, theo sau theo nàng ánh mắt vọng qua đi, ý cười dần dần thu liễm. Trong tầm mắt, vị kia thân xuyên màu xanh ngọc tây trang, cao gầy tuấn lãng nam tử, đúng là nàng thân ca Mạnh Giai Văn. Lúc này Mạnh Giai Văn chính phủng một ly sâm panh, cặp mắt đào hoa kia hơi hơi thượng trọn, môi mỏng gợi lên một mặt cười nhạt, đang ở cùng một cái dáng người yểu điệu tóc ngắn nữ tử thấp giọng nói chuyện với nhau. Nữ tử cặp mắt kia nhìn phía Mạnh Giai Văn thời điểm, e lệ thẹn thùng, liền kém không đem ái mộ tâm tư viết bên trong. Nàng không biết nói gì đó, Mạnh Giai Văn bên môi tựa hồ càng hướng lên trên kiều một ít, mang theo không chút để ý bĩ khí. Trình Nhược Tình thu hồi tầm mắt, xoay người cũng không quay đầu lại hướng yến hội thính đi. Nhược Tình, Mạnh Thấm hướng tới Mạnh Giai Văn phương hướng hung hăng trừng mắt nhìn chừng, vội vội vàng vàng lại đi theo Trình Nhược Tình phía sau, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào an ủi mới hảo, chỉ có thể khô cằn nói. Ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý tể vận khi ta tẩu tử, xem nàng trang điểm đến như vậy vũ mị quyến rũ, ta ca tuyệt đối không thích này một khoản, ta chán ghét nàng. Ta đại biểu ta cả nhà chán ghét nàng. Hai người cùng tề vật ở đại học thời kỳ đương quá một cái học kỳ bạn cùng phòng. Cuối cùng bởi vì bất hòa, nháo đến túi bụi, cuối cùng tề vận bị điều khỏi đi ra ngoài. Toàn bộ đại học trong lúc, tề vận tựa như cùng Trình Nhược Tình đối nghịch dường như, nơi trốn tranh đoạt, nơi nơi ngáng chân, bởi vì tề gia cùng Mạnh gia còn có điểm sinh ý lui tới. Mạnh Thấm cũng không dám nháo đến quá mức, nhưng không ngại ngại nàng chán ghét tề vận. Ta không để ý, Trình Nhược Tình kéo kéo khóe môi, nhìn phía nàng cười khẽ. Như thế, Mạnh Thấm nội tâm càng thêm không dễ chịu. Hai người là đồng học, Trình Nhược Tình rơi vào nàng ca cái này hố, nàng khó thoát này cữu. Sớm biết rằng liền không thường mang theo Trình Nhược Tình đi cùng Mạnh Giai Văn tổ cục chơi, còn liều mạng khen hắn. Cái này hảo, Trình Nhược Tình đối Mạnh Giai Văn trước một bước sinh ra hảo cảm, lúc sau liền rơi vào đi. Trình Nhược Tình lớn lên đáng yêu, tính tình đơn thuần giấu không được chuyện nhi, nàng thích Mạnh Giai Văn sự tình, dần già, mọi người đều đã biết. Mạnh Thấm liều mạng nghĩ an ủi nàng lời nói, vừa muốn xuất khẩu lại bị Trình Nhược Tình đánh gãy, nàng âm sắc mềm ấm kéo dài. Thấm thấm, ta đi tranh toilet. Hảo, Mạnh Thấm vừa nghe, càng thêm tâm sinh thương tiếc, liên tục gật đầu. Ta liền tại đây chờ ngươi. Ân, Mạnh Thấm nhìn Trình Nhược Tình bóng dáng, đáy mắt nổi lên đau lòng, tưởng cuồng tấu Mạnh Giai Văn 10 biến 8 biến. Đối phương ngày thường nhìn cả lơ phất phơ, thật sự sờ không chuẩn hắn đối Trình Nhược Tình thái độ. Nhìn nàng ca cũng không phải cái người gỗ a, toilet nổi. Trình Nhược Tình đang ở rửa tay, nàng nhìn trong gương chính mình, trong lúc nhất thời đều có chút hoảng hốt, cực kỳ mất tự nhiên kéo kéo đỏ thắm phấn nộn cánh môi, một cái lúm đồng tiền như ẩn như hiện, trắng nõn tinh xảo khuôn mặt nháy mắt. Càng tăng vài phần kiều tiếu linh động. Liền ở đêm qua, Trình Nhược Tình còn bởi vì Mạnh Giai Văn trò chuyện liền không có hồi nàng tin nhắn mà đa sầu đa cảm, do đó mất ngủ đến quá nửa đêm, mơ mơ màng màng ngủ rồi, liền tiến vào một cái kỳ quái cảnh trong mơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Nhược Tình nhìn đến chính mình kỳ thật là thân ở một quyển trong tiểu thuyết, mà từ lúc bắt đầu, tác giả cho nàng nhân sinh lộ tuyến chính là quy hoạch tốt. Chính là muốn cho nàng nếm hết luyến ái quả đắng. Nàng bởi vì quá mức thích Mạnh Giai Văn hèn mọn lại khiếp đảm, thật cẩn thận minh luyến hắn, chậm chạp thu không đến đáp lại, nội tâm vô cùng dày vò. Hai người dây dưa mấy năm, trong lúc Trình Nhược Tình đại chịu tình thương, cuối cùng hạ quyết tâm nhẫn tâm không có liên hệ Mạnh Giai Văn, đối phương mới đột nhiên phát giác chính mình đối nàng cảm tình, bắt đầu rồi truy thê hỏa táng chàng chuyện xưa. Đây là một quyển ngược văn. Vẫn là chuyên môn ngược nữ chủ Trình Nhược Tình, thông qua ngược nàng tới làm Mạnh Giai Văn biết vậy chẳng làm người đọc đi theo ruột gan cồn cào, một bên thóa mà Mạnh Giai Văn một bên muốn làm hắn được đến trừng phạt. Y theo Trình Nhược Tình đối Mạnh Giai Văn hiện tại thích, gả cho hắn kết cục cũng coi như viên mãn, nhưng tiểu thuyết chỉ viết đến kết hôn sinh con liền không hề hiện ra, tác giả không có phát ra đi hôn sau phiên ngoại sinh hoạt, phi thường không như ý, hai người tính tình vốn là không xứng đôi. Trường kỳ ái hận dây dưa đã hủy diệt hơn phân nửa tình yêu, như cũ trở nên hoàn toàn thay đổi. Hôn nhân trong sinh hoạt chỉ có vô tận khắc khẩu cùng cuồng loạn, sinh hài tử sau càng là lẫn nhau oán trách, hai người cấp lẫn nhau đều không phải đối phương chân chính muốn, hết thảy đều dừng lại ở mặt ngoài. Trình Nhược Tình trong đầu không ngừng hồi phóng những cái đó hình ảnh, tâm cũng bởi vậy trở nên dị thường thanh tịnh, đối Mạnh Giai Văn những cái đó rung động, cũng ở trong phút chốc tiêu tán. Trong bao di động chấn động, nàng móc ra tới xem xét. WeChat nói chuyện phiếm Chí Đình là Mạnh Giai Văn, nàng cho hắn ghi chú là Giai Văn ca ca. Hai người tin tức còn dừng lại ở đêm qua 10 giờ, nàng cho hắn đã phát tin tức, hắn đến nay không hồi. Lúc này phát tin tức không phải hắn, mà là Tần Sâm. Tần ca ca, trễ chút Lý Bí Thư sẽ liên hệ ngươi, phối hợp ngươi thời gian. Nhìn đến tên này, Trình Nhược Tình cặp kia thanh thuần trong suốt ánh mắt hiện lên vài tia gợn sóng, Thủy Linh Kiều nộn khuôn mặt thượng xuất hiện co quắp khẩn trương. Tần Sâm là Mạnh Giai Văn biểu ca, trước mắt ở tài chính vòng thanh danh chợt khởi, nhưng Trình Nhược Tình cùng Tần Sâm nhận thức đều không phải là thông qua Mạnh Gia huynh muội, mà là từ nàng biểu ca Giản Thần đáp tuyến nhận thức. Trình Nhược Tình từ nước ngoài lưu học sau khi trở về, nhẫn chức với quốc nội nổi danh tạp chí xã, thân ở cái này trong vòng, phải bắt được cướp được trực tiếp tin tức nguyên, không chỉ có muốn đua, càng phải có nhân mạch. Giản Thần đối nàng cái này biểu muội đánh tiểu yêu quý, ngẫu nhiên nghe nói tạp chí xã muốn phỏng vấn Tần Sâm, đêm đó liền tổ cái bữa tiệc kêu tới Tần Sâm. Trình Nhược Tình nhìn thấy Tần Sâm khi, đôi mắt đột nhiên trừng lớn, giống chuế mãn tinh quang. Toàn bộ hành trình khóe môi đều mang theo sán lạn ý cười, cặp kia mắt hạnh cong thành một vòng nhu hòa trăng non nhi, nhìn Tần Sâm tràn đầy sung sướng, chủ động lấy hết can đảm chủ động bỏ thêm hắn liên hệ phương thức. Tần Sâm thông qua nghiệm chứng thời điểm, Trình Nhược Tình thực thụ dùng nhược kinh, trên mặt khôn kể hưng phấn làm nàng oánh bạch như ngọc gương mặt hơi hơi đỏ lên. Đây là một màn này, làm Tần Sâm trong lòng rung động tái khởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần gia vốn chính là nhà cao cửa rộng, chỉ tiếc gia môn bất hạnh. Tần lão gia từ cùng Tần gia vợ chồng ở đi công ty mở họp trên đường tai nạn xe cộ bỏ mình. Muốn nói này Tần lão thái thái cũng là một nhân vật, ngạnh sinh sinh chống công ty, một mình nuôi nấng Tần Sâm. 3 năm trước đây, Tần Sâm tiếp nhận công ty, vẫn luôn điệu thấp hành sự, nề hà phát triển không ngừng Tần thị rất khó không làm cho người khác chú ý. Bởi vậy Tần Sâm cũng ở tài chính vòng thanh danh vang dội. Các nhà truyền thông lớn tìm mọi cách tệ phá đầu đều muốn bắt được một nhân vật siêu tầm, lại sôi nổi ăn bế môn canh, liền tính thật vất vả phỏng vấn đến, cũng là dâu ria đôi câu vài lời. Trình Nhược Tình mới vừa tẩy hảo thủ liền nhận được chủ biên điện thoại, đối phương thanh tuyến vội vàng. Ngươi nghe Tiểu Lý nói không? Tần Sâm đêm nay sẽ đi Chu gia tham gia tiệc đính hôn, ngươi ở đâu? Ta làm người thả ngươi đi vào. Cơ hội này khó được, hắn ngày mai liền phải đi Hải Thành đi công tác. Yến tỷ, ta tại đây, ngươi chạy tới nơi, hào hào hào, nắm lấy cơ hội, chờ ngươi tin tức. Phương Yến cúp điện thoại trước, còn đem Trình Nhược Tình lại khen một phen. Nàng quả nhiên không nhìn lầm, Trình Nhược Tình có nàng năm đó phong phạm, lớn lên sạch sẽ thanh lệ giống cái búp bê Tây Dương, nhìn lại 10 phần có tính dai bốc đồng. Trình Nhược Tình nhìn di động liếc mắt một cái. Cặp kia thanh triệt linh động ánh mắt có một tia dao động. Làm ngược trong sách nữ chủ, tuy rằng bị ngược, nhưng rốt cuộc có nữ chủ quang hoàn. Ở Trình Nhược Tình lúc sau cùng Mạnh Giai Văn ái hận dây dưa nhật tử, vài lần ngẫu nhiên gặp được Tần Sâm, nàng không nhịn xuống cùng hắn kể khổ, còn thiên chân cho rằng, Giản Thần là nàng biểu ca, Tần Sâm là Giản Thần tốt nhất bằng hữu, hẳn là cũng là đem nàng đương biểu muội. Trình Nhược Tình liền tính biết như vậy một chút Tần Sâm tâm ý cùng dung túng, tự nhiên cũng là thực trà xanh mà làm bộ không biết, mới có thể giảm bớt chột dạ. Nàng ở Mạnh Giai Văn nơi đó đã chịu thương, tổng phải có cái cảm xúc rời đi mới dễ chịu. Trình Nhược Tình cùng Mạnh Giai Văn phân đến nhất hoàn toàn kia một lần, cũng là xin giúp đỡ Tần Sâm, mới đến nước ngoài an dưỡng một đoạn thời gian, nàng đều cùng Tần Sâm nói thử tiếp thu hắn, kết quả vẫn là cùng Mạnh Giai Văn về nước kết hôn. Nghĩ vậy, Trình Nhược Tình trong đầu hiện lên chính là Tần Sâm một chút ảm đạm thất sắc mắt đen, hắn xưa nay cảm xúc khắc chế cực hảo, chỉ có lần đó phát ra ra cực độ yêu thương mất mát. Tần Sâm ở nàng tân hôn khi vẫn là tặng một phần quý trọng lễ vật lại đây, chỉ là người không tới chàng, nghĩ đến cũng là không muốn nhìn thấy một màn này. Ta cùng ngươi nói, Chu gia cái kia nhị tiểu thư. Cửa truyền đến mấy người nói chuyện thanh, Trình Nhược Tình nháy mắt suy nghĩ hồi hợp lại, Đạp Tế Cao cùng đi ra ngoài, cúi đầu hồi phục Tần Sâm, cảm ơn Tần ca ca. Cuối cùng, còn thuận tay đã phát cái ngốc manh đại bạch thỏ khom lưng biểu tình bao, chờ phát ra đi sau mới hối hận, nàng phía trước quá tưởng cùng Tần Sâm lôi kéo làm quen, hiện tại tổng cảm thấy có chút áy náy khó ăn. Nhược Tình, chúng ta đi yến hội thính, Mạnh Thấm đi tới kéo tay nàng, hảo, rút về lại có vẻ chột dạ, Trình Nhược Tình chỉ có thể rời khỏi nói chuyện phiếm giao diện. Dọc theo đường đi, Mạnh Thấm đều ở quan sát đến Trình Nhược Tình sắc mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạnh Thấm còn ở sinh mệnh giai văn khí, nàng vốn dĩ không nghĩ mang theo Trình Nhược Tình qua đi, mà nàng phát tiểu Hứa Giật Cảnh đã hướng các nàng vẫy tay. Bên này, Hứa Giật Cảnh bên người liền ngồi Mạnh Giai Văn, hắn dựa vào lưng ghế, cặp kia phong lưu mắt đào hoa trọn, mang theo bất cần đời ý cười, thong thả ung dung từ hộp thuốc lấy ra một cây yên, ngậm ở trong miệng, một cái tay khác cầm một cái màu bạc tính chất bật lửa. Răng rắc, một tiếng, ánh lửa thắp sáng tàn thuốc, hôm nay này thân quần áo thực thích hợp ngươi, Hứa Giật Cảnh hướng về phía Trình Nhược Tình mở miệng, khen xong còn tiếp tục nói. Xinh đẹp đến ta đều mau nhận không ra, Trình Nhược Tình cười nói, Hứa đại công tử nói chuyện càng ngày càng tốt nghe, ai, Hứa Giật Cảnh cảm thấy nàng nói chuyện có khác thâm ý, dùng khuỷu tay chạm chạm Mạnh Giai Văn. Ta nói không phải lời nói thật, Mạnh Giai Văn hút một ngụm yên, lúc này mới ngẩng đầu, hẹp dài mặt mày hướng Trình Nhược Tình nhìn lại, kẹp vài phần lười nhác ý cười. Nàng khi nào không xinh đẹp, lời hắn nói thời điểm. Cặp mắt đào hoa kia đang thẳng lăng lăng nhìn Trình Nhược Tình. Trình Nhược Tình hôm nay mặc một cái sâm panh sắc váy dài, một chữ vai đai đeo thiết kế, trước ngực con bướm xoắn thiết kế cảm 10 phần, giản lược độc đáo lại không mất linh động. Nàng kia trương tiểu xảo khuôn mặt sáng tỏ sạch sẽ, thủy linh kiều nộn, cặp kia mắt hạnh sáng ngời thanh thấu, nhìn phía người khác thời điểm, mang theo ngập nước ôn nhu, nói chuyện mang theo một cổ thiên nhiên mềm mại miên ngọt. Đơn thuần vô hại, làm nhân tâm sinh bảo hộ thương tiếc. Trình Nhược Tình mỹ, không phải minh diễm vũ mị kinh diễm, mà là kiểu tiếu trung mang theo tươi sống, ở trong đám người cũng có thể hạc trong bầy gà, không hề công kích tính, lệnh người lưu luyến. Đương nhiên, cũng làm người tưởng khi dễ, Mạnh Giai Văn liền rất tưởng khi dễ nàng, xem nàng cảm xúc biến hóa, cùng đậu tiểu ngoan miêu dường như. Nếu là dĩ vãng, Trình Nhược Tình nghe được Mạnh Giai Văn nói như vậy, đáy lòng lại đến nai con chạy loạn, khẩn trương đắc thủ tâm đổ mồ hôi, hô hấp dồn dập, trước mắt nàng lại chủ động tránh đi Mạnh Giai Văn tầm mắt, duỗi tay từ người phục vụ bàn chung tiếp nhận một ly rượu trái cây, nhẹ giọng nói lời cảm tạ. Nhận thấy được nàng lảng tránh, Mạnh Giai Văn đỉnh mày hơi trọn, tiện đà cong cong khóe miệng, cũng không để trong lòng, kẹp ở trong tay tàn thuốc ánh lửa màu đỏ tươi, hắn chậm rãi thở ra một trận khói trắng. Trình Nhược Tình di động lại chấn động hai hạ, nàng mới vừa lấy ra tới xem, Mạnh Thấm thanh âm lại lần nữa vang lên. Nghe nói Tần Sâm biểu ca cũng tới, Nhược Tình, ngươi không phải muốn phỏng vấn hắn sao? Chúng ta đi bên ngoài chờ, ngươi muốn phỏng vấn Tần Sâm, Hứa Giật Cảnh chen vào nói. Không chờ Trình Nhược Tình trả lời, Mạnh Thấm đã nói tiếp. Đúng vậy, biểu ca nổi bật chính thịnh, nếu là bắt được độc nhất vô nhị phỏng vấn. Hơn nữa nhà của chúng ta Nhược Tình sắc bén văn phong cùng độc đáo giải thích, còn có thâm nhập mà khai quật, thế tất sẽ doanh số tăng nhiều, nhất cử ở trong nghề danh khí nổi lên. Trình Nhược Tình còn không có tới kịp ngăn cản Mạnh Thấm, ngồi ở một bên Mạnh Giai Văn thấp thấp cười nhạo thanh, từ góc độ này vọng qua đi, hắn khóe miệng còn mang theo rất nhỏ độ cung, hắn cũng không ngẩng đầu, tay hướng bên cạnh gạt tàn thuốc di động, ngón tay thon dài nhẹ nhàng ở tế yên thượng cửa quậy. Khói bụi giải lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Giai Văn không tiếp theo nói chuyện, nhưng không chút để ý biểu tình có khác ý nhỉ. Trình Nhược Tình cũng không có nhiều hơn phỏng đoán, cầm di động liền mở ra WeChat xem xét tin tức. Tần ca ca, ân, yến tỷ, nghe nói Tần Sâm lớn lên xoáy khí, chính là tính tình cổ quái, ngươi nhiều chú ý an toàn. Mạnh Thấm thanh âm còn ở tiếp tục truyền đến, còn có chút pha cao giọng điều chất vấn. Ca, ngươi biết rõ ta chán ghét Tề Vận, ngươi còn cùng nàng liêu đến như vậy vui vẻ, thật là làm nhân sinh khí. Ngươi vì cái gì chán ghét nàng? Mạnh Giai Văn đem tàn thuốc vứt bỏ, chậm gì gì hỏi một câu, theo sau lại biếng nhác nói. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi, ngôn ngữ gian, phảng phất lười đi để ý nữ nhân chi gian tiểu đánh tiểu nháo. Mạnh Thấm thở phì phì trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lôi kéo Trình Nhược Tình liền đi rồi, một bên nói một bên nghiêng đầu cùng nàng nói chuyện, một đốn phát ra oán giận. Nhìn dáng vẻ là tức giận đến không được. Hứa Giật Cảnh đối Mạnh Giai Văn nói. Mạnh Giai Văn không cho là đúng cười nhạo một tiếng, ánh mắt cũng hướng hai người vọng qua đi. Hắn tầm mắt dừng lại ở Trình Nhược Tình bóng dáng thượng, nàng lỏa lồ bên ngoài phần lưng da thịt trắng nõn thăng tuyết, cùng lột xác trứng gà dường như, kiều kiều nộn nộn. Giống như nàng người này giống nhau, làm người tưởng đậu một đậu. Người thật là Mạnh Thấm đi tìm Tần Sâm, Hứa Giật Cảnh nhắc nhở. Tần gia tuy cùng Mạnh gia là thông gia, nhưng đã nhiều năm không có lui tới. Nghe nói là bởi vì Mạnh phụ cùng Tần mẫu Mạnh muội nhi ở tài sản kế thừa thượng có tranh chấp. Mạnh lão lưu lại tài sản nguyên bản có Tần mẫu một bộ phận. Kết quả Mạnh mẹ dạy con cái xối trộn lẫn, dẫn tới huynh muội trở mặt thành thù. Sau lại Tần gia như mặt trời ban trưa. Mạnh gia vợ chồng thập phần hối hận. Theo Tần mẫu ngoài ý muốn bỏ mình, cũng không từ chữa trị quan hệ. Tần Sâm vẫn luôn ở nước ngoài, cùng Mạnh gia tỷ đệ không có nhiều ít tiếp xúc. Nói là biểu ca, trên thực tế cũng coi như nửa cái người xa lạ, hai nhà người còn ở cương. Mạnh Giai Văn đầu lưỡi chống hàm dưới, không cho là đúng nói. Nàng không cái kia lá gan, Mạnh Thấm lôi kéo Trình Nhược Tình đi tới cửa, phía trước một trận sao động. Chu gia phụ tử đang cùng Tần Sâm cùng đi vào tới, nhìn thấy một màn này, Mạnh Thấm bước chân đột nhiên dừng lại, không dám đi phía trước, lôi kéo Trình Nhược Tình lại trở về đi, giống bị phóng khí cầu, túng đến không được. Sợ bị Tần Sâm nhìn đến. Đối với cái này biểu ca, Mạnh Thấm cảm thấy hắn rất lợi hại cũng thực sùng bái. Ở đối mặt hắn cường đại khí chàng khi lại nội tâm nhút nhát, không dám đối mặt. Trình Nhược Tình đi theo Mạnh Thấm trở về đi, trong lúc còn quay đầu lại nhìn Tần Sâm liếc mắt một cái. Hắn thân xuyên một kiện thuần màu đen thủ công định chế tây trang, nghiêm cần trầm ổn, một khuôn mặt góc cạnh sắc bén, sườn mặt đường cong sắc bén, mắt đen thâm thúy như mực. Môi mỏng hơi nhấp, thoạt nhìn lãnh đạm tự phụ, tự mang cảm giác áp bách cùng thế trụ khí độ. Nhìn nhìn, Trình Nhược Tình tầm mắt một chút cùng Tần Sâm chạm vào nhau, nàng không có lảng tránh, trong trẻo như nước mắt hạnh nhìn hắn, hồng nhuận cánh môi dơ lên, ngay sau đó triển khai một mặt mềm ấm ngoan ngoãn ý cười. Nàng vốn là lớn lên thuần tịnh khả nhân, kỳ hào khi thật sự tươi sống ngây thơ, giống một gốc cây lay động hoa lan. Làm nhân tâm sinh thương tiếc chiều mến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Sâm thoáng ngẩn ra, đầu quả tim giống như bị một chi lông chim nhẹ nhàng lướt qua, rũ. Dừng ở bên cạnh người đầu ngón tay thoáng nắn vuốt, có chút mất tự nhiên rời đi tầm mắt. Chu phụ nhìn thấy hắn thần sắc, theo vọng qua đi, không thấy bóng người, tâm sinh nghi hoặc. Trong một góc, Nhược Tình, chờ ta hoãn một hồi, ta liền mang ngươi qua đi. Mạnh Thấm còn tự cấp chính mình cố lên cổ vũ, mi sắc gian cũng lộ ra ảo não. Lần trước ta đi tham gia tiệc cưới thời điểm, ta cùng biểu ca chào hỏi, hắn còn cùng ta nói hai câu lời nói đâu. Khi còn nhỏ cô nhưng đau ta, thường xuyên cho ta mua quần áo mua đồ ăn vặt, mang biểu ca tới xem ta, còn bồi ta cùng nhau chơi. Đó là 3-4 tuổi sự tình, nàng còn nhớ rõ rành mạch. Trình Nhược Tình vỗ vỗ nàng đầu vai chân an. Tách ra đề tài. Người không phải đói bụng sao? Yến hội muốn bắt đầu rồi, chúng ta đi trước ăn một chút gì. Mạnh Thấm đối Tần Sâm cái này biểu ca thực kính trọng, nhưng thời gian này điểm Trình Nhược Tình cùng Tần Sâm cũng chỉ ở giản thân tổ cục hạ thấy một mặt, còn không quá quen thuộc, nàng cũng liền không cùng Mạnh Thấm nói lên quá. Ân, Mạnh Thấm gật đầu, Chu gia cùng Vương gia thuộc về thương nghiệp liên hôn, nghe nói trên đài kia đối tân nhân tổng cộng liền gặp qua vài lần. Liền phải làm bộ cảm tình sâu nặng lẫn nhau giao phó nửa đời sau. Vương tiểu thư cường bài trừ tới ngọt ngào ý cười 10 phần cứng đờ. Toàn bộ tiệc đính hôn đều ở đi lưu trình. Đại gia làm bộ làm tịch chúc phúc khen tặng. Sau đó từng người phát triển nhân tế giao tế. Trình Nhược Tình đi lầu hai lộ thiên. Mạnh Thấm bưng điểm tâm đi lên thời điểm. Gặp được đi xuống tới Tề Vận. Đối phương giơ lên môi đỏ. Cùng nàng thân thiện chào hỏi. Thấm. Mạnh Thấm ngoảnh mặt làm ngơ, ngẩng đầu ưỡn ngực hướng lên trên đi. Ở nàng xem ra, Tề Vận chính là khoác giả dối mặt nạ hồng thủy mãnh thú, đối nàng khách khách khí khí, còn không phải bởi vì nàng là Mạnh Giai Văn muội muội. Nào có Trình Nhược Tình thanh thuần đơn giản, liền tính Trình Nhược Tình không ở Tề Vận thủ hạ ăn qua cái gì mệt, ở Mạnh Thấm xem ra, cũng là bị khi dễ. Khi dễ nàng hảo khuê mật, chính là nàng địch nhân. Đối mặt Mạnh Thấm coi thường, Tề Vận cũng không giận, giơ lên khóe miệng, còn ôn nhu nói. Hôm nay Hồng Nhung tơ format bánh kem thực không tồi, người hẳn là sẽ thích. Dứt lời, chậm rãi xuống lầu, Mạnh Thấm bưng điểm tâm đi lên tới khi, ngồi ở Trình Nhược Tình đối diện, nhớ tới vừa mới cảnh tượng, điên cuồng một đốn phun tào, trong lời nói đều là đối Tề Vận bất mãn, cảm thấy nàng mảnh mai tạo tác. Trình Nhược Tình ăn bánh kem, lực chú ý có điểm bị rời đi, hôm nay Hồng Nhung tơ format bánh kem thật sự thực không tồi sao. Vừa định xong, trước mắt bị thả một phần bánh kem tơ nhung đỏ, nàng ngẩng đầu, đột nhiên đối thượng Mạnh Giai Văn đen nhánh con ngươi, đối phương nhướng mày mắt, theo sau một tay cắm túi ngồi vào một khắc sườn, ngữ khí như cũ không chút để ý. Nghe nói hương vị không tồi, Mạnh Giai Văn tự nhiên không chỉ là giúp nàng cầm một phần, Mạnh Thấm trước mặt cũng bị thả một phần. Trình Nhược Tình thích Mạnh Giai Văn cũng không phải vô duyên vô cớ, Mạnh Thấm ở nàng trước mặt nói đối phương lời hay là một bộ phận, ở tổ cục du ngoạn thời điểm, Mạnh Giai Văn tùy tay cái gọi là săn sóc cũng là một phương diện, bất quá lúc này, hắn tuyệt đối không phải bởi vì thích, hơn phân nửa là thuận tay, cảm thấy nàng thú vị nhi nhiều xem hai mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe ai nói, Mạnh Thấm bỗng chốc bị tạc mao, ta mới không ăn. Thích ăn thì ăn, Mạnh Giai Văn chút nào không dao động, Hứa Giật Cảnh cũng đi tới, vì cái gì không ăn, chỉ có cuối cùng hai khối, ta chuyên môn cho các ngươi lấy, ngươi không ăn cho ta ăn. Hắn làm bộ muốn bắt qua đi, Mạnh Thấm theo bản năng bảo vệ, lại phản xạ có điều kiện chột dạ nhìn về phía Trình Nhược Tình, thấy nàng đã nếm một ngụm, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng hướng chính mình trong miệng tắc một ngụm. Mạnh Thấm ba lượng hạ liền ăn xong rồi. Còn muốn đi xuống lấy, còn kêu thượng Hứa Giật Cảnh cùng nhau, muốn cấp Trình Nhược Tình cùng Mạnh Giai Văn chừa chút một chỗ không gian. Trình Nhược Tình cũng không có nắm chắc cơ hội, nàng hơi hơi cúi đầu, lộ ra một đoạn trắng nón cổ, an an tĩnh tĩnh ở ăn bánh kem, giống chỉ ngoan ngoãn sóc con. Mạnh Giai Văn tay chống ghế bính, nhìn không tự giác cười khẽ ra tiếng. Trình Nhược Tình nghi hoặc ngẩng đầu, mảnh khảnh mày liễu nhíu lại, không chờ hắn mở miệng đậu nàng. Nàng tầm mắt liền dừng ở cách đó không xa, mày một chút ninh đến càng khẩn, còn trực tiếp đứng dậy, vội vàng nói câu khách sáo nói, liền từ bên kia đi xuống lầu. Mạnh Giai Văn theo nàng tầm mắt vọng qua đi, dưới lầu đường mòn bên, thân xuyên đỏ bừng lễ phục Tề Vận đang ở cùng Tần Sâm nói chuyện với nhau. Hắn thần sắc chậm rãi thu liễm, đáy mắt mị mị, nhiễm một chút không vui, khai hộp thuốc lấy ra một cây yên ngậm trong miệng. Tần Sâm đột nhiên bị Tề Vận chặn đường. Nàng đang ở tự quen thuộc mà bắt chuyện, trong lúc còn liên tiếp đề cập Tề phụ. Tề gia ở trong vòng không thể so Tần gia, nhưng tốt xấu cũng là cái xí nghiệp lớn, đời trước giống như còn có như vậy một chút giao tình, hiện tại cũng có chút thương nghiệp lui tới. Ong ong ong, Tần Sâm nắm ở trong tay di động sáng lên, cúi đầu thoáng nhìn là Trình Nhược Tình phát tới giọng nói trò chuyện, mắt đen hơi hiện lên kinh ngạc, trên mặt như cũ thần sắc nhạt nhẽo, chuyển được sau đặt ở bên tai. Tề Vận cười nhạt, thức thời dừng lại thanh, làm hắn trước vội công tác. Tần ca ca, Trình Nhược Tình thanh thúy thanh âm truyền đến, trực tiếp liền nói. Người không thể đáp ứng Tề Vận làm nàng làm phỏng vấn, ta cùng nàng là đối thủ cạnh tranh. Hai nhà tạp chí xã ở đoạt tin tức nguyên thượng tranh đến ngươi chết ta sống, Trình Nhược Tình cùng Tề Vận lại là đối thủ một mất một còn. Tần Sâm nghe được nàng xưng hô, tâm thần khẽ nhúc nhích, không có lập tức nói tiếp. Tề Vận cho rằng hắn đang nghe công tác, ở một bên kiên nhẫn chờ, như cũ treo gãi đúng chỗ ngứa tươi cười. Trình Nhược Tình đợi một hồi, thấy hắn không lên tiếng càng nóng nảy. Người đều đáp ứng ta muốn cho ta làm độc nhất vô nhị siêu tầm, không thể nói chuyện không giữ lời. Đời trước, Tề Vận không biết dùng cái gì phương pháp, cũng phỏng vấn tới rồi Tần Sâm, tuy rằng không có nàng viết đến hảo, nhưng bởi vì trước tiên đăng, phân đi rồi không ít đọc lượng. Tần Sâm môi mỏng khẽ mở, ngữ khí trầm thấp mang theo từ tính. Ta chưa nói quá, hắn không có đáp ứng chỉ làm nàng làm độc nhất vô nhị siêu tầm. Ngươi nói, Trình Nhược Tình lời nói khẳng định, còn cố ý cường điệu. Ngươi chính là đáp ứng ta, dù sao ngươi đáp ứng chuyện của ta, phải làm được. Điện thoại kia đầu kia nói giọng nữ trong trẻo, thật là một chút đều không chột dạ. Tần Sâm ánh mắt lại dừng ở cách đó không xa Tề Vận trên người. Đối phương hướng hắn lại lần nữa lộ ra một mặt miệng cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Sâm thu hồi tầm mắt, chậm rãi nói. Lý Bí Thư trễ chút sẽ cùng ngươi liên hệ. Dứt lời, điện thoại bị quải rớt. Trình Nhược Tình nhìn di động, cắn kiều nộn ướt át môi đỏ, dẫn theo váy liền hướng hai người bên kia đuổi, vội vàng hướng hai người kia đầu đuổi. Chờ nàng đến thời điểm, Tề Vận đã không ở, Tần Sâm nhìn tới rồi Trình Nhược Tình. Nàng hơi hơi thở phì phò, đỉnh tú chóp mũi thượng nổi lên một tầng mồ hôi mỏng, cặp kia doanh doanh mắt hạnh đang xem hắn, cực lượng trong mắt mang theo thỉnh cầu. Tần ca ca, ngươi một hồi có rảnh sao? Chúng ta một hồi liền làm phỏng vấn, cho ta một giờ là được, 50 phút cũng đúng. Nàng cần thiết muốn đuổi ở Tề Vận phía trước đem bản thảo viết ra tới, chiếm trước bước đầu tiên, ngày mai Tần Sâm liền phải đi công tác, kéo không dậy nổi. Tần Sâm còn chưa nói lời nói, Trình Nhược Tình tiếp tục phóng Nguyễn Thanh Điều, mày liễu nhíu lại, mắt đẹp như nước. Cái này chuyên đề đối ta thật sự rất quan trọng, Tần ca ca, ngươi giúp ta một lần được không? Mặt sau câu nói kia, cơ hồ là buột miệng thốt ra, nói xong Trình Nhược Tình đều sửng sốt, cương tại chỗ, trong đầu ký ức ùn ùn kéo đến. Tần ca ca, ngươi giúp ta một lần, Tần Sâm, ngươi liền giúp ta lần này được không? Đây là cuối cùng một lần, Tần Sâm, ta buông xuống. Tần Sâm thấy Trình Nhược Tình đột nhiên trở nên phiền muộn thương cảm, không tự giác ngữ điệu hơi hoãn tiếp lời nói. Hảo, sau một lúc lâu, Mạnh Thấm đi vào Hứa Giật Cảnh hai người trước mặt. Nhược Tình đâu, ta tìm một vòng như thế nào không thấy được nàng. Không biết a, Hứa Giật Cảnh hồi. A, Mạnh Giai Văn đứng lên đi ra ngoài, ngữ khí không tốt. Cùng nam nhân chạy, người nói cái gì mê sảng đâu. Mạnh Thấm khó thở, hướng về phía hắn bóng dáng mắng. Mạnh Giai Văn bước chân không ngừng, một tay cắm túi tiếp tục đi phía trước đi. Trong đầu là vừa rồi Trình Nhược Tình đi theo Tần Sâm một trước một sau đi ra cảnh tượng. Hắn máy móc khẽ động khóe miệng, lại cười nhạo một tiếng, lại không có giảm bớt nội tâm buồn bực cảm. Màu đen may bách xử ly chu ra đại trạch, tấm ngăn chậm rãi dâng lên, Tần Sâm cùng Trình Nhược Tình đang ngồi ở ghế sau. Tần Sâm lật xem trong tay tư liệu, yên tĩnh không gian nội chỉ có văn kiện lật xem thanh âm, nếu là người khác đãi tại đây nhỏ hẹp không gian nội, nhiều ít có chút không được tự nhiên. Nhưng Trình Nhược Tình không giống nhau, nàng cùng Tần Sâm đãi ở bên nhau, thả lòng thả tự tại, thân mình còn sau này nhích lại gần, thuận tay đem bao đặt ở một bên. Tần Sâm dư quang thoáng nhìn nàng giãn ra mặt mày, thâm trầm sắc bén đáy mắt hiện lên một chút cảm xúc dao động, bất quá hơi túng lướt qua. Khép lại văn kiện đặt ở một bên. Trình Nhược Tình thấy vậy lập tức đoan chính tư thái, đánh lên hoàn toàn tinh thần, vội vàng từ trong bao lấy ra bút ghi âm cùng ký lục bổn, mặt trên có nàng đã sớm chuẩn bị tốt vấn đề điểm chính. Không chờ nàng bắt đầu phỏng vấn, Tần Sâm liền hỏi. Đói sao? Trình Nhược Tình mở ra ký lục bổn tay dừng một chút, đầu quả tim ức chế không được khẽ run, chóp mũi cũng đi theo nho nhỏ phiếm toan, theo sau cúi đầu lắc lắc. Qua sẽ nhỏ giọng nói. Ta khát, từng uống dương chi cam lộ. Tần Sâm nhìn thấy nàng này phó héo héo lại ủy khuất khổ sở bộ dáng. Mày kiếm gian nếp uốn khẩn ninh. Một lòng tê tê dại dại lại như là bị liên lụy. Xem kỹ tìm tòi nghiên cứu quan sát vài mắt. Không phát hiện một tia ngụy trang cùng cố tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lại không phải không cho nàng mua. Chẳng lẽ là nói chuyện ngự khí trọng. Tần Sâm mân mân môi. Tiếng nói tận lực ôn hòa. Ân, Trình Nhược Tình thoáng ngước mắt, đen nhánh thanh triệt lộc trong mắt cảm xúc kích động, chề môi khống chế cảm xúc. Ta còn muốn ăn bánh tát trứng. Người ngoài cảm thấy Tần Sâm ít khi nói cười, cảm xúc nhạt nhẽo, sự thật cũng như thế. Hắn cùng Trình Nhược Tình ở chung thời điểm, cũng chỉ là sẽ hỏi nàng có đói bụng không, muốn hay không mang nàng đi ăn một chút gì. Sau đó nghe nàng nói khổ sở sự tình. Lại sẽ hỏi nàng khát không khát, càng nhiều thời điểm là lắng nghe, lẳng lặng nhìn nàng. Tần Sâm, hảo, 15 phút sau, Tần Sâm từ Lý Bí Thư trong tay tiếp nhận hai cái túi, xoay người trở về trong xe. Tuy là cực có chức nghiệp hàm dưỡng Lý Bí Thư, cũng thập phần kinh ngạc nghi hoặc, ở lên xe trước trộm ngắm Trình Nhược Tình vài mắt, lúc này mới bình tĩnh tự nhiên đương tránh ra tiệm cụ người. Ô tô chậm rãi đi phía trước xử. Tần Sâm đem cái ly cùng bánh tát trứng lấy ra tới đưa cho nàng. Thanh Tuyến trầm thấp nói. Ngươi là độc nhất vô nhị siêu tầm, không cần sốt ruột. Trình Nhược Tình chính tiếp nhận ống hút. Nghe thế câu nói, đáy mắt đột nhiên tràn đầy sung sướng chi sắc, ý cười tràn đầy, Thanh Tuyến nhảy nhót. Cảm ơn Tần ca ca. Nàng đỉnh kia Trương Thủy Linh thanh thấu khuôn mặt nhỏ, cười đến vô hại lại đơn giản tùy ý, càng thêm nhu nhược động lòng người. Không khách khí, Tần Sâm chỉ cảm thấy đầu quả tim lại bị gãi gãi, môi mỏng không tự giác lộ ra rất khó phát hiện độ cung, theo bản năng rời đi tầm mắt che giấu. Tần Sâm nhận thức Trình Nhược Tình đều không phải là ở giản thần tổ bữa tiệc thượng, bọn họ ở nước ngoài thời điểm liền gặp qua, hắn đi chịu mời tham gia bạn cùng trường diễn đàn. Trình Nhược Tình ở làm phỏng vấn, nàng cõng một cái cặp sách, xuyên qua ở trong đám người, nghiêm túc lại chuyên chú. Kia Trương Tiểu Xảo có chứa linh khí phương đông mặt quá có công nhận độ, nàng khi đó cười đến so hiện tại minh diễm, ánh mắt đều giống lộng lẫy ngân hà, thập phần sáng ngời, không hề phiền não sống được vui vẻ tùy ý. Về nước sau, Tần Sâm ở sân bay lại gặp qua Trình Nhược Tình một lần, một cái tiểu nãi hoa không cẩn thận đụng vào nàng. Ngã ngồi trên mặt đất còn ủy khuất khóc, nàng ngồi xổm xuống nhẹ hống hắn, Thanh Tuyến ngọt thanh mềm mại, còn từ trong bao biến ra một cái kẹo que, làm tiểu nãi hoa hàm chứa nước mắt cười hì hì. Nếu nói để cho Tần Sâm ấn tượng khắc sâu chính là cái gì, đó chính là Trình Nhược Tình đôi mắt, thanh thấu sạch sẽ, cùng người đối diện thời điểm đều mang theo nhợt nhạt ý cười, làm nhân tâm sinh ý muốn bảo hộ. Loại này không hề phòng bị đơn giản cùng vui sướng. Là Tần Sâm chưa từng có quá đồ vật, đặc biệt là Tần gia vợ chồng cùng Tần lão ngoài ý muốn qua đời, trong nhà liền bao phủ một cổ khói mù. Muốn nếm một chút sao? Trình Nhược Tình đột nhiên đem một khối bánh tát trứng đưa tới Tần Sâm trước mặt. Tần Sâm theo bản năng cự tuyệt, nếm thử đi, còn nhiệt. Trình Nhược Tình biết hắn không thích ăn mấy thứ này, vẫn là khăng khăng bắt tay đi phía trước duỗi. Nguyễn Thanh nói, liền nếm một cái miệng nhỏ, thử xem hương vị. Lời này là Tần Sâm thường xuyên đối nàng nói, đụng tới Trình Nhược Tình tâm tình không tốt, Tần Sâm liền sẽ mang nàng đi nhà ăn, nếu là có cái gì tân đồ ăn phẩm, hắn liền sẽ kêu lên một đạo, làm nàng ăn một chút thử xem hương vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Sâm nâng lên tay, từ Trình Nhược Tình trong tay tiếp nhận bánh tát trứng, ngón áp út cùng nàng ngón giữa tương chạm vào, hắn đáy mắt hơi lóe, tiếp xúc kia một khối da thịt nhanh chóng trở nên nóng bỏng. Nếm thử a, không phải thực ngọt. Trình Nhược Tình thần sắc tự nhiên, ăn xong trong tay cuối cùng một ngụm, từ một bên đem bút ghi âm cùng ký lục bổn lấy ra tới. Chúng ta muốn bắt đầu phỏng vấn, hôm nay buổi tối ta còn phải về nhà đuổi bàn thảo. Tần Sâm cảm thấy cái này bánh tát trứng hương vị phá lệ không tồi, hết thảy đều vừa vặn tốt. Trình Nhược Tình phỏng vấn thời điểm thực nghiêm túc, chuẩn bị công tác làm được thực đủ, nàng dáng ngồi đoan chính. Cầm đề cương bổn ấp u cảm xúc liền bắt đầu vấn đề, Tần Sâm đôi tay giao nhau đặt ở trên đùi, không nhanh không chậm tiếp theo lời nói, thoạt nhìn kiên nhẫn 10 phần. Liền tính như thế, theo vấn đề thâm nhập, không ngừng xuất hiện chuyên nghiệp thuật ngữ làm Trình Nhược Tình mày khẩn ninh, nghe được càng ngày càng cố hết sức. Tay nàng không ngừng mà ký lục, tự càng viết càng nhanh, lòng bàn tay đều tràn ra không ít hãn. Tần Sâm tựa hồ nhìn ra nàng quẫn bách. Ở trả lời tiếp theo cái vấn đề thời điểm, tự hỏi thời gian hơi trường, rồi sau đó mới chậm rãi xuất khẩu. Nguyên bản nói tốt phỏng vấn 1 giờ, kết quả phỏng vấn 1 giờ 48 phút. Lý Bí Thư lái xe, vòng quanh Tần Sâm trụ biệt thự phụ cận khai một vòng lại một vòng, thức thời không có quấy rầy hai người. Tần Sâm buông ra tay, nghiêng đầu xem Trình Nhược Tình. Trụ nào, Trình Nhược Tình chính đem ký lục bổn hướng trong bao phóng, thập phần ăn ý nói tiếp. Helen chung cư, đưa Trình tiểu thư trở về, Tần Sâm đối Lý Bí Thư nói, tốt Tần Tổng, Lý Bí Thư rớt đầu, hướng trái ngược hướng khai, cảm thấy vị này Trình tiểu thư thật không khách khí. Tới Helen chung cư, đã tiếp cận rạng sáng, Trình Nhược Tình xuống xe, hướng Tần Sâm nói. Cảm ơn Tần Tổng, Tần Sâm nghe được nàng thay đổi xưng hô, nhướng mày, chẳng qua cái gì cũng chưa nói. Trình Nhược Tình lại đối Lý Bí Thư lễ phép nói. Cảm ơn Lý Bí Thư, ngài khách khí, Lý Bí Thư đỡ đỡ mắt kính, mang theo chức nghiệp giả cười, bất động thanh sắc quan sát đến nàng. Trình Nhược Tình về đến nhà, đầy người mỏi mệt ngồi ở trên sofa, móc di động ra nhìn đến Mạnh Thấm cho nàng đánh điện thoại cùng phát tin tức, lúc này mới nhớ tới vừa mới lâm thời cùng Tần Sâm đi rồi, cũng chưa cùng đối phương nói một tiếng. Nàng vội vàng cấp Mạnh Thấm đã phát tin nhắn giải thích, nói cho đối phương chính mình phỏng vấn Tần Sâm đi. Mạnh Thấm tự nhiên vì nàng cao hứng, thúc giục nàng chạy nhanh đi đem bản thảo viết ra tới đăng, tức chết Tề Vận cái kia trà xanh kỹ nữ. Trình Nhược Tình chuẩn bị tháo trang sức tỉnh não, sau đó viết bản thảo, vừa muốn buông di động khi tầm mắt dừng ở cùng Tần Sâm nói chuyện phiếm cửa sổ thượng. Nàng nghĩ nghĩ, click mở đánh một hàng tự, hôm nay phá lệ cảm ơn ngươi kiên nhẫn, lần sau chờ ngươi có rảnh nhất định phải thỉnh ngươi ăn cơm. Gương mặt tươi cười, Tần Sâm đối nàng vẫn luôn đều rất có kiên nhẫn. Nàng còn nhớ rõ ở tiểu thuyết kết cục khi, nàng vốn dĩ đáp ứng Tần Sâm năm nay ở hắn sinh nhật bồi hắn ăn một bữa cơm. Kết quả ở Tần Sâm sinh nhật trước một vòng, nàng cùng Mạnh Giai Văn về nước đăng ký. Trình Nhược Tình cảm thấy loại này hành vi thật sự thực tra. Rất nhiều cốt truyện tác giả là vì ngược mà ngược, hoàn toàn liền không chịu nàng chi phối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cảm thấy cùng Tần Sâm đãi ở bên nhau, thật là so với kia cay phó. Ân đờ, áng hình hài lại bĩ bĩ khí Mạnh Giai Văn thoải mái tự tại rất nhiều. Giao diện biểu hiện đang ở đưa vào, Tần Sâm tin tức trở về, sớm một chút nghỉ ngơi. Trình Nhược Tình khóe miệng thượng kiều, không tự chủ được mà vui vẻ, hắn trước sau như một như vậy quan tâm nàng. Quảng cáo, cách chương.